Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 38, thần bí mảnh vỡ, không biết liệu Thiến Thiến mang ngươi thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Một thanh niên chậm rãi đi tới, khuôn mặt anh tuấn, tràn đầy một cỗ dương cương huyết khí, giống như một ngụm to lớn hỏa lô, cuồn cuộn hừng hực, làm cho người ta chú ý nhất là cái kia một đôi mắt. Sáng rực sinh huy, đối mặt cảm giác có loại nhói nhói cảm giác, người tới chính là Lâm Hiên. Mã cái a, tiểu tử ngươi ai vậy? Đây là chúng ta nhìn thấy trước đồ vật, tức thời xéo đi, nhìn thấy Lâm Hiên sát na. Có hai cái thanh niên lập tức gầm thét, còn không có thấy rõ ràng Lâm Hiên tin tức liền ồn ào. Bộ dáng rất hung, nhưng là, bọn hắn một đồng bạn, lại một mặt hoảng sợ nhìn xem đi tới Lâm Hiên, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Hắn là, người kia sắc mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ, răng đang run rẩy, nói đều nói không lưu loát, còn kém không có dọa nước tiểu, ngược lại để bên cạnh hai người đồng bạn có chút bất mãn. Vậy mà sợ thành dạng này, đơn giản chính là mất mặt. Lâm Hiên, hung nhân, người kia rốt cục hét lên một tiếng, nhanh chân xoay người chạy, để hiện trường phụ cận rất nhiều người đồng loạt nhìn qua. Khi thấy Lâm Hiên sát na, rất nhiều mặt người cho hoảng sợ, phần phật một chút liền tản ra, từng cái chỉ sợ không tránh kịp. Hung nhân, hắn chính là hung nhân Lâm Hiên. Trời ạ, nguyên lai hắn chính là cái kia đồ ngàn người hung nhân. Kia hai cái lúc đầu kêu la thanh niên, lập tức sợ hãi nhìn xem Lâm Hiên, không ngừng lui lại, tiếp lấy nhanh chóng quay người chạy, bọn hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Trực tiếp chạy, nói đùa, Lâm Hiên trước đó hung danh kia là giết ra tới, cổ man bộ lạc tam đại thế lực, Quý Phong đội ngũ trên dưới bị giết một lần, Tiết Đông Hoa đội ngũ mấy trăm người đồng dạng bị giết một lần. Cuối cùng Lý Nghị ngàn người đội ngũ đồng dạng bị giết một lần. Đây chính là Lâm Hiên hung nhân danh hiệu lai lịch, đều là đám người kia truyền tới. Toàn bộ cổ man bộ lạc bên trong người mới đều biết. Hiện tại xem xét Lâm Hiên xuất hiện, từng cái hoảng sợ, đặc biệt là cảm nhận được Lâm Hiên trên thân phát ra man hoang khí tức. Giống như một đầu hung thú, thật là đáng sợ khí tức. Hắn chính là hung nhân Lâm Hiên sao? Một vị ngũ tinh cấp thanh niên một mặt hoảng sợ nhìn qua Lâm Hiên. Bốn phía, rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Lần đầu nhìn thấy Lâm Hiên chân diện mục, mới chính thức kiến thức đến cái này hung danh hiển hách người. Nhìn xem bốn phía người biểu lộ, Liễu Thiến Thiến rất ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp bối rối, trong đôi mắt mang theo một tia khiếp ý nhìn xem Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới. Mặt mang mỉm cười hỏi, ngươi tốt, ta gọi Lâm Hiên, thứ này ta mua, ngươi muốn đổi cái gì? Ta gọi Liễu Thiến Thiến, ta muốn đổi một kiện trang bị, liền một kiện. Liễu Thiến Thiến lấy dũng khí, dựng thẳng lên một ngón tay nhỏ giọng nói câu nói này. Nàng nói xong còn len lén liếc mắt Lâm Hiên, trong lòng kinh ngạc, trông thấy hắn, không hiểu có loại cảm giác an toàn, ngươi gọi Liễu Thiến Thiến. Lâm Hiên kinh ngạc, nhìn xem Liễu Thiến Thiến, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, nhưng nàng chính là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Trong lòng của hắn thầm than, dạng này tiểu cô nương tại loại này tràn ngập nguy cơ. Tràn ngập giết chóc, nguyên thủy mà dã man thế giới bên trong, thật rất khó trở thành cường giả. Người thứ này từ chỗ nào tới? Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, cầm lấy khối kia vật kỳ quái. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn nhìn như là một loại nào đó mảnh vỡ. Mảnh vụn này, vậy mà đều là dấu chấm hỏi. Ngay cả cái danh tự đều không có. Cảm giác có chút kỳ quái. Càng giống là một khối đá bình thường. Liễu Thiến Thiến mắt nhìn Lâm Hiên, mới nhỏ giọng nói ra. Đây là ta mở bảo dương đạt được. Chính là vừa mới tiến đến cái kia đại đạo tân sinh bảo dương. Không biết có làm được cái gì. Muốn đổi một kiện trang bị, nghe xong nàng, Lâm Hiên minh bạch, trong lòng ngạc nhiên, vậy mà mở ra như thế một cái không biết mảnh vỡ. Nhưng có thể cảm giác được mảnh vụn này lai lịch bất phàm. Ngươi muốn cái gì trang bị, ta chỗ này có không ít, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ngữ khí rất ôn hòa, để trong nội tâm nàng có chỗ yên ổn. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn một bộ cung tên. Một cung cũng được, Lâm Hiên chậm rãi gật đầu. Nghĩ nghĩ cười nói, như vậy đi, ta chỗ này có không ít cung tiễn. Cho ngươi một bộ cốt cung, mũi tên tùy tiện dùng. Chờ ngươi đẳng cấp đi lên, lực lượng có thể kéo mở thanh đồng chiến cung ta cho ngươi thêm đổi. Như thế nào, cái này, ta chỉ bán vật này. Liễu Thiến Thiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng giải thích, rất bối rối. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, một hồi lâu mới hiểu được nàng ý tứ, lập tức có chút đắng cười không được. Ngươi hiểu lầm, ta nhìn thứ này rất bất phàm, cho nên đổi trang bị khẳng định phải cho ngươi một bộ thanh đồng trang bị. Mà lại, ta nhìn thấy ngươi liền nhớ lại muội muội của ta, không chê gọi ta một tiếng đại ca, ta mang ngươi thăng cấp mau chóng đổi một bộ thanh đồng trang bị. Lâm Hiên nói xong, một mặt ý cười nhìn xem Liễu Thiến Thiến, cái sau khuôn mặt đỏ bừng, đã xấu hổ ngượng ngùng được nhanh tìm khe hở chui vào. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, bởi vì rất nhiều nữ nhân chính là như vậy bán mình. Mà lại vì một kiện trang bị không biết yêu tiếc chính mình. Thứ này ta thu, đây là cốt cung, đây là một bộ bao đựng tên, 35 chi cốt tiễn. Lâm Hiên hảo hảo thu về khối kia thần bí không biết mảnh vỡ. Đem một bộ cốt cung cho Liễu Thiến Thiến. Cái sau yên lặng tiếp nhận đi. Đong đưa môi anh đào. Chần chừ một lúc nhìn xem Lâm Hiên kia nụ cười chân thành. Trong lòng không biết vì sao có loại rất yên ổn cảm giác. Tạ ơn Hiên ca, Liễu Thiến Thiến hô một tiếng Hiên ca. Gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên một vòng đỏ ửng. Người mặc gia thú váy nàng, dáng người uyển chuyển, có loại man hoang vẻ đẹp. Lâm Hiên cười cười, đứng lên nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi săn thăng cấp, thuận tiện giúp ngươi làm cái man binh thân phận. Vừa vặn ta muốn tổ kiến một đội ngũ, ngươi có hứng thú gia nhập sao? Ân, Liễu Thiến Thiến hung hăng gật đầu. Không chần chờ, cứ như vậy, Lâm Hiên mang theo vị này khiếp nhược tiểu cô nương Liễu Thiến Thiến. Trực tiếp rời đi bộ lạc, đi ra đầu trái nhà, ra ngoài đi săn, đây là muốn mang Liễu Thiến Thiến thăng cấp, bởi vì nàng hiện tại vẫn là không tinh, hiển nhiên là linh hồn thể vừa mới giáng sinh xuống tới. Có ít người linh hồn vẫn là rất mờ mịt, còn tại đại đạo hư vô chi địa bên trong bồi hồi. Còn không thể nào tiếp thu được mình chết đi kết cục. Nhưng giáng sinh sớm tối cũng không quan hệ, chỉ cần có phương pháp. Hiểu được mạnh lên chi pháp liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bộ lạc bên ngoài, từng nhánh đội ngũ ra ngoài đi săn, từng cái tràn đầy triều khí phồn thịnh, đều có một cỗ man hoang huyết khí. Lâm Hiên nhìn xem bên cạnh từng bước một đi theo hắn. Liễu Thiến Thiến, hai tay nắm vuốt cốt cung, ngón tay đều trắng bệch, hiển nhiên là khẩn trương. Thiến Thiến, đợi lát nữa ngươi trước đừng đề cập thăng tinh cấp. Góp nhặt HP, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết dùng như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định giúp một tay cái này khiếp nhược tiểu cô nương. Có lẽ chỉ có lực lượng cường đại cùng ma luyện mới có thể để cho nàng thích ứng dạng này man hoang thế giới. Ta nghe ngươi, Liễu Thiến Thiến không rõ ràng vì sao. Cảm giác Lâm Hiên sẽ không hại hắn. Trong lòng thời gian dần trôi qua có một cỗ tín nhiệm. Lâm Hiên nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười nói, ngươi không sợ ta đem ngươi đi bán. Liễu Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to chớp chớp, lắc đầu nói ra, không sợ, trong lòng ta cảm giác Hiên ca ngươi tốt với ta, sẽ không đem ta đi bán. Ngốc nữu, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng muốn hắc ám cùng huyết tinh. Lâm Hiên nói một mình, mang theo nàng đi vào bộ lạc bên ngoài đại hoang sơn lâm. Bắt đầu đi săn thăng cấp, cách chương.